Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1968, chương 1968, Xuyên Phủ Hệ gặp phải trọng áp. Ngô Cục sau khi đi, Tần Vũ lập tức trở lại sư bộ có liên lạc lịch chiến. Cùng hắn bí mật nói chuyện với nhau gần chừng một giờ. Mới kết thúc trò chuyện, trong văn phòng, Tần Vũ ngồi trên ghế, hít khói. Vừa định thư giãn một tí tinh thần, mình tư nhân điện thoại lại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, chậm rãi ấn nút trả lời. Ha ha, lão thủ trưởng, có cái gì chỉ thị a? Tần Vũ vừa cười vừa nói. Liên quân tại Phúc Ngưỡng một trận chiến bên trong chiếm hết thượng phong. Xuyên phủ chủ lực lữ lại chém chết tươi tự phụ Khương Hán Thiện. Tam Phong Sơn bên ngoài. Đánh tan địch Đông Bắc chiến khu 30.000 người bộ đội. Ha ha, tiền tuyến liền chiến liền thắng. Chúc mừng a, Tần sư trưởng. Phùng Tể thanh âm vang lên. Ai u, nào có. Tần Vũ cười đứng dậy. Cất bước đi đến buồng trong. Bắt đầu cùng Phùng Tể hàn huyên. Trong điện thoại, hai người không có nói chuyện gì chính sự. Chỉ đơn giản trao đổi một cái lão tam giác trước mắt quân sự trạng thái. Cùng khu 9 gần đây một chút biến hóa, nhưng song phương tựa hồ cũng có ý né tránh mẫn cảm chủ đề. Không có đặc biệt xâm nhập giao lưu. Hàn huyên gần 20 phút sau, Phùng Tể mới cười nói ra. Ta sớm cầu chúc liên quân khải hoàn, chờ độc lập đệ nhất sư rút về xuyên phủ về sau. Ta đi qua gặp ngươi một cái. Tốt, tốt, Tần Vũ liên tục gật đầu. Được, vậy ngươi vội vàng. Không quấy rầy ngươi, có ngay, lão thủ trưởng, lời nói đến nơi đây. Song phương kết thúc cuộc nói chuyện, mà Tần Vũ trên mặt cũng không có vui vẻ hiền lành thần sắc. Thay vào đó là nghiêm túc, ngưng trọng, lão hạ chết một lần. Đầu tiên là Ngô Cục tự mình bay tới chiến loạn khu. Sau đó chính là Phùng Tể tự mình gọi điện thoại chào hỏi. Cái kia hai phe đều muốn lôi kéo xuyên quân ý tứ. Đã là hết sức rõ ràng. Nhưng lần này, Tần Vũ cùng hai người trao đổi qua trình chung, đều lộ ra phi thường khắc chế. Thậm chí nhìn xem có chút lạnh. Quá mức quan phương. Quá mức thể thức hóa. Thiếu một chút lúc trước thân thiết. Là Tần Vũ thay đổi sao? Kỳ thật cũng không phải. Tần Vũ trên thái độ có chỗ chuyển biến. Đó là bởi vì hai người này lần này tìm hắn. Bản thân liền mang theo rất mạnh mục đích tính. Song phương là ném đi cá nhân tình cảm quan phương đối thoại. Công việc quan trọng sự tình việc công. Vì lẽ đó riêng phần mình trong lòng đều có suy tính. Cái kia không thể bình thường hơn được. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu quan hệ của song phương biến chất. Tần Vũ tại cùng Ngô Cục trong lúc nói chuyện với nhau. Minh xác nói, nếu như Ngô gia gặp nạn, xuyên phủ nhất định là sẽ xuất binh. Bây giờ Tần Vũ có thể làm ra cam kết như vậy, kia là 10 phần không dễ dàng. Nói lại nhiều, kỳ thật cũng đều không chống đỡ được câu này. Khu 9 loạn tượng, để Tần Vũ thấy được một khả năng nhỏ nhoi. Nhưng loại khả năng này nhất định là xây dựng ở Diêm Đảo chiến. Muốn toàn diện thắng lợi phía trên, Diêm Đảo bắt không được đến. Nghĩ lại nhiều đều là nói lời vô dụng. Nhưng liền trước mắt tình trạng mà nói, Tần Vũ nội tâm áp lực là rất lớn. Lão tam giác địa khu địch ta lục quân là đang đối đầu giai đoạn. Liên quân công không đi ra. Khu 5 bên kia lại tại điên cuồng tăng binh. Mà đại nha dẫn đầu kỳ binh cũng còn không có bất cứ tin tức gì. Huyền náo cố hệ bộ tư lệnh bên kia cơ hồ là nửa ngày một cái điện thoại thúc giục. Nhưng Tần Vũ lại cho không ra cái gì hứa hẹn. Nếu như đại nha chiến thuật kế hoạch thất bại, khu 5 bên kia một lần nữa tổ chức phản công. Vậy khẳng định sẽ có người nhảy ra chỉ trích Tần Vũ sư bộ quyết sách. Cái này nói, không lưng cũng phải lưng. Trên chiến trường, lấy kết quả nói chuyện. Thất bại chính là thất bại. Không có bất kỳ cái gì lý do có thể tìm. Tần Vũ ngồi trong phòng làm việc. Nhắm mắt lại ngay tại trong đại não vuốt thuận những này lạn sự nhi thời điểm. Thông tin sĩ quan đột nhiên đi tới hô. Sư trưởng. Tây Bắc tiền trạm quân bộ truyền điện, để ngươi bay một chuyến Mãnh Hãn họp. Nói cái gì sự tình sao? Tần Vũ ngẩng đầu hỏi. Không nói. Thông tin sĩ quan lắc đầu. Tần Vũ lập tức đứng dậy. Nhíu mày hô. Sát Mãnh. Tiểu Tang. Đi. Đi Mãnh Hãn. 15 phút sau. Tần Vũ đi ra sư bộ. Vừa muốn thượng máy bay trực thăng. Trong túi quần điện thoại liền vang lên. Là Lâm Niệm Lôi đánh tới video điện thoại. Tần Vũ khoát tay ý bảo đám người chờ một chút. Đi đến một bên ấn nút trả lời. Qua một lát. Màn hình chung chưa từng xuất hiện Lâm Niệm Lôi, mà là mập mập tiểu tử dị. Giòn tan hô, ba ba, ta nghĩ ngươi nha, trong lòng tất cả không nhanh. Tại thời khắc này tan thành mây khói, Tần Vũ cười nhìn lấy nhi tử. Ha ha, ngươi làm gì vậy? Mama tại cho ta cắt móng tay. Ta đang nhớ ngươi à. Lạc lạc, tiểu tử dị miệng cũng không biết là theo ai. Tuổi còn nhỏ liền phi thường sẽ tán gẫu. Liên minh châu Âu EU nhất khu. Nữ thị song tử tinh cao ốc. Hội nghị quân sự trong đình. Khu 5 đại biểu sau khi đứng dậy. Thái độ cung kính hướng về phía một tên thượng tướng nói ra. Simeone tướng quân. Ta khẩn cầu các ngươi hải quân bộ tư lệnh. Tại đêm nay truyền thông sẽ bắt đầu trước đó. Liền có thể phái binh hướng lão tam giác địa khu xuất phát. Nơi đó chiến tranh thế cục, cần các ngươi đến thay đổi. Chấm ngoặc kép, hạm đội của chúng ta sẽ theo hạ đảo xuất phát. Tại trong vòng thời gian quy định đến dự định địa điểm. Simeone cùng đối phương nắm tay. Lão tam giác địa khu, Mãnh Hãn phổ hệ bộ tư lệnh bên trong. Tần Vũ, Cố Ngôn, phổ hệ tướng lãnh cao cấp. Cùng khu 7 hải quân tướng lĩnh. Giờ phút này tụ tập tại trong phòng họp. Đang tiến hành hội nghị khẩn cấp, Cố Ngôn dẫn đầu nói ra, tư lệnh chúng ta bộ quân tình bộ môn, đã truyền về tin tức, khu 5 quân bộ đã hướng Liên minh châu Âu EU nhất khu xin giúp đỡ, đồng thời cắt nhường nhất định bản thổ quyền lợi, song phương tại lão tam giác quân sự vấn đề lên, đạt thành đồng minh quan hệ, Liên minh châu Âu EU nhất khu khống chế hạ đảo căn cứ hải quân. Sẽ tại đêm nay bọn hắn tổ chức công khai truyền thông sẽ trước đó. Liền hướng lão tam giác địa khu phái ra hạm đội. Đám người nghe nói như thế. Sắc mặt đều trở nên khó coi. Hạ đảo Liên minh châu Âu EU nhất khu căn cứ hải quân. Cách chúng ta nơi này mặc dù rất xa. Nhưng ở trong 15 ngày. Hạm đội của bọn hắn nhất định có thể đến khu giao chiến. Khu 7 hải quân tướng lĩnh nhíu mày nói. Ra. Nếu như Liên minh châu Âu EU nhất khu nghĩ tham chiến thái độ kiên quyết. Vậy trận này liền không có biện pháp đánh. Chúng ta hải quân lực lượng. Đụng không được hai cái đại khu hạm đội. Đám người trầm mặc. Ta đề nghị. Hoặc là hiện tại rút quân. Chờ đợi cái khác chiến cơ xuất hiện. Hoặc là. Ngay tại trong 15 ngày. Cưỡng ép đoạt bãi Diêm Đảo. Được hay không? Trước làm một cái lại nói. Khu 7 hải quân bộ tư lệnh người. Thái độ phi thường trực tiếp nói ra. Tóm lại, như thế chờ đợi. Cục diện sẽ chỉ đối với chúng ta càng ngày càng bất lợi. Người thấy thế nào? Cố Ngôn xông Tần Vũ hỏi. Tần Vũ suy nghĩ một cái trở lại. Chờ Lâm Hệ vào sân. Chờ đợi ta bộ chế tạo ra chiến cơ xuất hiện lúc. Lại tiến hành lên đảo. Tần sư trưởng, ta không phải bác mặt mũi ngươi ha. Khu 7 hải quân bộ tư lệnh người. Nhíu mày nói ra. Các ngươi độc lập đệ nhất sư làm kế hoạch gì? Chúng ta đến bây giờ đều không rõ ràng. Càng không biết. Ngươi cái gọi là chiến cơ ở đâu? Lục quân. Hải quân. Mười mấy vạn đại bộ đội. Ở chỗ này làm chờ lấy. Hành vi có phải là quá trò đùa đâu? Hiện tại đánh Diêm Đảo. Ngươi có nắm chắc không? Tần Vũ hỏi. Xác thực không có nắm chắc. Nhưng ngươi nếu không đánh, chờ Liên minh châu Âu EU nhất khu hạm đội tiến vào khu giao chiến. Cái kia cục diện còn có thay đổi khả năng sao? Khu 7 hải quân bộ tư lệnh người nhíu mày trở lại. Ta có thể nói rõ, trước mắt bằng vào chúng ta hải quân lực lượng, tại đối mặt hai cái đại khu hạm đội chủ lực bao bọc tấn công dưới, là không có bất kỳ cái gì khả năng chiến thắng. Thượng tầng cũng sẽ không cho phép chúng ta. Tại không có phần thắng chút nào tình cảnh dưới. Tiến hành không có ý nghĩa chiến đấu. Phổ hệ người nghe nói như thế. Đều không có lên tiếng. Xem như chấp nhận khu 7 hải quân bộ tư lệnh tướng lĩnh phát biểu. Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày, dựng thẳng lên một ngón tay nói ra, lại cho ta một tuần thời gian. Nếu như không có chiến cơ xuất hiện, chúng ta liền cưỡng ép đăng nhập Diêm đảo. Chúng ta xuyên phủ phụ trách đánh chủ công. Một tuần thời gian có chút nhiều lắm. Khu bảy người còn muốn lên tiếng. Ta đồng ý Tần sư trưởng cách nhìn. Cố Ngôn không chút do dự ủng hộ. Một tuần thời gian nha. Chúng ta đợi nổi. Ngay tại nội bộ hội nghị quân sự. Mở ra một chút hỏa diệu vị thời điểm. Đại nha, Âu Hiểu Bân dẫn đầu bộ đội. Giờ phút này lại là giấu ở Ngưu Đầu Sơn bên trong. Nửa bước khó đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.